Đạo tâm trùng ma, chương 703, sắc đảm bao thiên, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Dương thi triển huyết chi hiến tế, tuy rằng quả thật đã tiêu hao huyết khí khổng lồ trong cơ thể, nhưng cũng không phải không có được lợi ích, bởi vì mỗi một lần thi triển huyết chi hiến tế đều có thể kích phát lực lượng xuất huyết, mà loại lực lượng huyết mạch này rất thần kỳ, cho nên sau khi tỉ thí chấm dứt, Tần Thiếu Dương lại cảm thấy mình sắp đột phá, điều này khiến cho Tần Thiếu Dương rất cao hứng. Từ khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong đột phá đến tam thập lục phẩm thần đế, Tần Thiếu Dương rất không cam lòng, nhưng khoảng cách này rất khó bước qua, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đợi cơ hội đột phá của hắn đến, chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy. Hồng Mông Tử Khí để đột phá cảnh giới thần đế, Tần Thiếu Dương đã chuẩn bị đủ, cho nên không chút do dự bắt đầu đột phá, có Tổ Hoàng thủ hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì, mà sau khi Tần Thiếu Dương ngồi xuống, huyết khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào, khí tức trên người cũng theo luyện hóa Hồng Mông Tử Khí mà không ngừng gia tăng. Tần Thiếu Phong có Thiên Diễn Bát Quái để luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, mà Tần Thiếu Dương thì lại có Vạn Ác Chi Nguyên, Vạn Ác Chi Nguyên này có diệu dụng vô cùng, cũng không phải đơn giản là tụ tập lực lượng tà ác. Tần Thiếu Dương có thể đề cao tu vi nhanh chóng như vậy, đại bộ phận nguyên nhân chính là nhờ Vạn Ác Chi Nguyên này, mà tác dụng của Vạn Ác Chi Nguyên này chính là có thể luyện hóa Hồng Mông Tử Khí rất nhanh. Theo luyện hóa đại lượng Hồng Mông Tử Khí, Tần Thiếu Dương cuối cùng cũng bước ra được bước này, đột phá đến cảnh giới tam thập lục phẩm thần đế, khí tức trên người trở nên cực kỳ cường đại. Thấy một màn này, người của tinh vực bàn cổ tất nhiên là rất cao hứng, mà trong lòng Tần Thiếu Dương thì hưng phấn, cuối cùng cũng đuổi theo kịp Tần Thiếu Phong rồi. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở bên cạnh, tuy rằng mượn dùng ma đầu vô cùng vô tận của Vạn Ma Long Đài để làm lớn mạnh thất tình lục dục ma vương, có điều cũng thấy được sự đột phá của Tần Thiếu Dương, nhìn thấy Tần Thiếu Dương đã ngang với cảnh giới của mình, Tần Thiếu Phong cũng không gấp, vẫn cứ cắn nuốt ma đầu, đây mới là chuyện trọng yếu nhất của Tần Thiếu Phong. Về phần tấn thăng phẩm cấp thần lực, Tần Thiếu Phong căn bản là không cần lo lắng, chỉ cần đủ Hồng Mông Tử Khí, Tần Thiếu Phong tùy thời đều có thể tấn thăng được. Mà muốn đạt được Hồng Mông Tử Khí ở trong Thiên Đạo Chi Tử đại chiến là rất đơn giản, chỉ cần chảm sát mấy đối thủ cảnh giới thần đế là đủ. Nhưng mà thất tình lục dục ma vương lại có rất ít cơ hội tấn thăng, cho nên dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết cái gì quan trọng hơn. Thiên Đạo Chi Tử đại chiến tiếp tục triển khai, bởi vì nhân số tham gia thật sự là quá nhiều, cho nên tất nhiên là thời gian cần cũng rất nhiều, có điều thời gian đối với tu sĩ mà nói thì là thứ không thiếu nhất. Mục đích cuối cùng của Thiên Đạo Chi Tử đại chiến là muốn chọn ra 1000 danh ngạch, sau đó tới Hồng Mông Đài ở chiến khu trung ương để lịch lãm, mà theo từng trận tỉ thí được tiến hành, đại lượng người bị đào thải, 1000 danh ngạch cuối cùng cũng được xác định, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương tất nhiên xếp trong đó, mà phàm là người có thể tiến vào trong 1000 danh ngạch này, đều có tu vi thần đế. Trong 1000 danh ngạch này, người của Góc Truyện Audio.com Vương triều Ma Cực chiếm 400, Vương triều Nhật Nguyệt, Vương triều Thánh Hỏa và Vương triều Đỉnh Thiên thì mỗi bên chiếm 200, đương nhiên, trong 200 người của Vương triều Đỉnh Thiên bao gồm cả hai huynh đệ Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, chỉ có điều rất nhiều người có ý kiến. Bởi vì Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương hai người đều chỉ tỉ thí một hồi đã tiến vào trong danh ngạch 1000 người, mà những người khác cho dù là nhất phẩm thần đế đỉnh phong cũng không biết phải trải qua bao nhiêu trận mới tiến vào được. Đương nhiên, cường giả nhất phẩm thần đế đỉnh phong chỉ cần đứng đó một chút, đối thủ sẽ nhận thua, tỉ thí tất nhiên là rất dễ dàng. Chỉ là cho dù dễ dàng thế nào thì cũng đã trải qua rất nhiều trận tỉ thí, nhưng Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đều chỉ tỉ thí một trận là xong. Có điều cũng không dám nói, bởi vì ai cũng biết phương diện này có mờ ám, nhưng dâu hổ của Ma Cực Đại Thánh cũng chỉ có Tần Thiếu Phong dám vuốt, những người khác thì không có đảm lượng đó. 1000 danh ngạch được tiến vào chiến khu trung ương đã được xác định, nhưng ý nghĩa Thiên Đạo Chi Tử đại chiến đã xong, bởi vì 1000 người này vẫn phải phân cao thấp, hơn nữa người được hạng nhất sẽ là thủ lĩnh của ngàn người này, đến lúc đó sẽ được dẫn dắt 1000 người này tiến vào Hồng Mông Đài để đại chiến. Cho nên tỉ thí tiếp tục, chỉ có điều trong tỉ thí kế tiếp lại không cho phép xuất hiện tử vong, bởi vì 1000 người này đã là tinh anh của chiến khu phía đông, nếu xuất hiện tử vong, có thể sẽ ảnh hưởng tới chuyện tương lai tiến vào Hồng Mông Đài. Tên của 1000 người lại được cháo trên gương, cuối cùng xuất hiện tên của hai người, lần này tên của Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng xuất hiện, đối thủ của Tần Thiếu Phong thì là đến từ Vương Triều Thánh Hỏa, một cường giả có nhị thập ngũ phẩm thần đế, tên gọi là Trúc Viêm, có thần thông triệu hồi đạo diễn Thánh Hỏa, trong những trận tỉ thí trước đây cũng rất nổi bật. Tần Thiếu Phong thấy tên mình lại xuất hiện, tất nhiên là dừng cắn nuốt ma đầu, bay tới lôi đài, nhìn đối thủ, nhưng không để ý, nhị thập ngũ phẩm thần đế vẫn không thể uy hiếp được tới an nguy của Tần Thiếu Phong, hơn nữa đối với đạo diễn Thánh Hỏa, Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng thêm không để ý. Tần Thiếu Phong đã ngưng tụ ra đệ nhất thánh hỏa trong thiên địa đại diễn thánh hỏa, mà đạo diễn thánh hỏa thì chỉ xếp hạng thứ hai, cho nên Tần Thiếu Phong đi tới lôi đài tỉ thí, vẫn không thèm nhìn Trúc Viêm, mà là nhìn về phía vương triều thánh hỏa, quả nhiên phát hiện một đạo thân ảnh, chính là Hoàng Phủ Minh Nguyệt đã gặp mặt một lần ở Vẫn Hỏa Sơn. Bởi vì Tần Thiếu Phong ở đệ nhất bí tàng hơn 300 nhiều năm, bên ngoài đã qua mấy vạn, lại nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Hoàng Phủ Minh Nguyệt này đã có tu vi nhị thập phẩm thần đế, tuy rằng không phải đệ nhất cường giả trong vương triều thánh hỏa, nhưng cũng coi như là không tồi. Hơn nữa Hoàng Phủ Minh Nguyệt này cũng khôi phục bộ mặt vốn có, không giả dạng thành nam nhân, tất nhiên cũng có dung mạo chim sa cá lặn. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Thiếu Phong, Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng nhìn hắn, nàng ta tất nhiên là đã sớm nhận ra Tần Thiếu Phong, chỉ có điều Tần Thiếu Phong đứng chung một chỗ với người của Vương Triều Đỉnh Thiên, Hoàng Phủ Minh Nguyệt tất nhiên là không tiện chào hỏi Tần Thiếu Phong, huống hồ. Góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Minh Nguyệt và Tần Thiếu Phong cũng không có giao tình gì, lúc trước chỉ là Hoàng Phủ Minh Nguyệt muốn mời chào Tần Thiếu Phong mà thôi. Chỉ là lại nhìn thấy Tần Thiếu Phong, Hoàng Phủ Minh Nguyệt lại bị đủ loại biểu hiện yêu nghiệt của Tần Thiếu Phong khiến cho rung động, trước tiên không nói tới thiên phú và tư chất yêu nghiệt của Tần Thiếu Phong, chỉ với Tần Thiếu Phong trước công chúng dám đùa giỡn ma cực đại thánh đã khiến tất cả mọi người không thể chịu nổi rồi. Hiện tại nhìn thấy Tần Thiếu Phong nhìn mình, Hoàng Phủ Minh Nguyệt lại khẩn trương, trong lòng nghĩ Tần Thiếu Phong đừng nổi điên nhé, ma cực đại thánh đó rõ ràng đã có hứng thú với Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong lại nói linh tinh gì với mình, ma cực đại thánh đó mà giận thì Hoàng Phủ Minh Nguyệt không thể đỡ nổi. Chỉ có điều Hoàng Phủ Minh Nguyệt càng không muốn gì đến thì cái đó sẽ phát sinh, chỉ thấy Tần Thiếu Phong đứng trên lôi đài luận võ nhìn nàng ta rồi mở miệng nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi, thật đúng là có duyên, không ngờ ngươi đổi nữ trang lại xinh đẹp như vậy, à ta bảo này, làm lão bà của ta nhé. Không chỉ Hoàng Phủ Minh Nguyệt ngây ngần cả người, mọi người ở đây nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong cũng ngây ngần cả người, cho dù là Tổ Hoàng cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong trước đó còn đang theo đuổi ma cực đại thánh, hiện tại còn chưa có được ma cực đại thánh đã đùa giỡn Hoàng Phủ Minh Nguyệt, hơn nữa mấu chốt là còn ở trước mặt ma cực đại thánh, sắc đảm của Tần Thiếu Phong thật sự là quá lớn. Sắc đảm bao thiên, đây tuyệt đối là sắc đảm bao thiên. Chỉ có điều đây là Tần Thiếu Phong muốn chết không thể trách ai được, bọn họ đã bắt đầu nghĩ tới cảnh Tần Thiếu Phong bị ma cực đại thánh phẫn nộ đập chết. Bởi vì đây đã là trận chiến ngàn người cho nên không thể xuất hiện tử vong, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không bị chảm sát, cho nên người ngóng trông Tần Thiếu Phong chết tất nhiên là rất không cam lòng, nhưng Tần Thiếu Phong hiện tại là tự mình muốn chết, bất kể nữ nhân nào thấy người lúc trước còn đang theo đuổi mình lại đi đùa giỡn nữ nhân khác thì đều sẽ chịu không nổi, huống chi là nữ nhân cường đại nhất chiến khu phía đông như ma cực đại thánh. Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía ma cực đại thánh, muốn nhìn xem ma cực đại thánh có phản ứng gì, nhưng khiến mọi người cảm thấy bất khả tư nghị là ma cực đại thánh một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn Tần Thiếu Phong, hơn nữa từ quang mang trong hai mắt có thể thấy được ma cực đại thánh lúc này tâm tình không tồi. Mọi người thấy một màn này trợn tròn mắt, chẳng lẽ ma cực đại thánh đã bị Tần Thiếu Phong làm mê hoặc rồi ư? Sao lại phát sinh chuyện như vậy, ma cực đại thánh không tức giận, vẫn cười tùm tỉm nhìn Tần Thiếu Phong. Thế này hoàn toàn không phù hợp, con mẹ nó, chuyện này rất rối loạn. Cách chương.